Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, Thái Sơ Thế Chấn. Thái Vô Đương Tịch, Thái Thượng Vô Danh, nhân gian sự tình rộn ràng, trên trời sự tình, vẫn còn không có yên tĩnh, trống trải, tịch liêu, thậm chí đến không cách nào ngôn thuyết một cái địa phương. Tại mảnh này không biết nên xưng hô như thế nào, thế giới, hoặc là nói là thiên, địa phương. Thâm thúy nhất cũng tối xa xôi đầu cùng. Có một vòng mịt mờ mặt trời đang phát tán ra huy hoàng. Nhưng cái này một tôn mặt trời là đặc thù, đồng thời lộ ra lấy màu xanh trắng. Chúng sinh vô pháp tới gần nó, càng không cách nào đụng vào nó, cũng không thể đi đàm luận nó. Chỉ có thể xa xa, nhìn xem nó, nếu như tùy tiện đi dò xét nó, sẽ chỉ thu nhận chính mình hủy diệt. Bởi vì Thái Nhất cùng hồn luân tiếng cười, một cái từ tương lai tới, mang theo ánh sáng âm chi huy, cọ rửa vô số thiên cùng nhật, sơn hà thương hải đều tại nháy mắt trở thành mây khói. Tứ đại chúng sinh cũng hóa thành bụi đất, cái kia thoải mái càn rỡ. Thậm chí có một ít tùy ý. Đây chính là Thái Nhất thanh âm, mà đổi thành bên ngoài một cái, mang theo bình thản cùng thu liễm, từ cách xa quá khứ mà đến, đem rừng rực liệt hỏa, sôi trào nước cùng mây đều dừng lại. Đây là hồn luân thanh âm, cũng là tuế nguyệt sức mạnh to lớn. Đừng bảo là đại thánh dọa đến hồn phi phách tán, một ít cổ lão tồn tại kinh nghi vạn phần. Những cái kia cổ lão các tiên nhân e ngại không thôi. Mà cái này đồng dạng ảnh hưởng đến chư vị thiên tôn. Tại chỗ này không cũng biết chi địa. Cái kia xa xôi mênh mông mặt trời phía trước có một tòa bích cung cùng một tòa thiên sơn xuất hiện. Bích cung nằm ở mặt trời quá khứ, thiên sơn ở vào mặt trời tương lai. Chỗ này huyền diệu mênh mông, xa xôi rộng lớn, trần ai không nổi. Chúng sinh không được nghe, vạn tượng không được nghe, chư không không thấy, chư hữu vô tung địa phương, là làm thái vô thiên. Ông, nhưng nhìn bích cung chi bên cạnh, có bốn đạo kiếm quang bỗng nhiên bay lên, hắn khí thúy thanh, nhưng nhìn thiên sơn bên trên, có một đường linh quang xa xa đăng thiên, hắn khí nguyên hoàng, cái kia bích cung bên trên, có tên húy chiếu giỏi. Tại xa xôi đại nhật quang mũi nhọn đảo qua trong nháy mắt, mới có thể xuất hiện trong đó bức chân dung, gọi là Bích Du Cung. Thiên kia sơn chi thượng, đồng dạng có bia văn đứng sừng sững. Tại xa xôi đại nhật quang mũi nhọn rơi xuống nháy mắt, bia văn bên trên có thật từ ngữ lưu động, gọi là Vũ Dư Sơn. Bốn đạo kiếm quang phát ra vù vù, chấn động chư thiên. Mà cái kia đạo linh quang tựa hồ tại cho đáp lại. Trong đó khí tức bình thản, Bích Du Cung cùng Vũ Dư Sơn đang tiến hành giao lưu. Chỉ là giữa bọn chúng động tĩnh cùng đáp lại, đều là lấy ánh sáng đến tiến hành. Cũng không có âm thanh, cũng không có lôi đình, lại thêm vô cái kia hùng vĩ thủy triều. Thiên là yên tĩnh, đến một loại im lặng là vàng tình trạng. Kiếm quang ba động kịch liệt, tựa hồ phải biểu đạt cái gì mãnh liệt tình cảm, mà linh quang nhưng là ung dung xoay tròn, tựa hồ tại trấn an bốn đạo kiếm quang. Dạng này, luận đạo kéo dài thật lâu, cho đến cái kia xa xôi màu xanh trắng mặt trời, bỗng nhiên lóe lên một cái. Thế là bốn đạo kiếm quang trở về Bích Du Cung, cái kia đạo linh quang tại chuyển sau khi cũng rơi vào Vũ Dư Sơn bên trong. Thái Vô Thiên triệt để yên lặng lại. Bích Du Cung hướng Thái Vô quá khứ mà đi, Vũ Dư Sơn hướng Thái Vô tương lai mà đi, như là dương cùng âm, bắt đầu vây quanh cái kia xa xôi mặt trời mà chuyển động. Đồng dạng cảnh sắc, hoặc là nói tương tự cảnh sắc xuất hiện tại Thái Sơ Thiên. Chỉ bất quá cùng cái kia cách xa nhau cực xa mặt trời so sánh, Thái Sơ Thiên mặt trời lại là ngang qua tại thiên chi bên trong. áp vào thiên chi bên trên, trộn lẫn hỗn độn độn, hắn quang chi bên ngoài, mang theo to đại hắc ám cùng sương mù, có thông thiên triệt địa cự nhân đứng ở sương mù bên trong. Một phương khác, nhưng là lơ lửng một vị râu tóc đều là bạch lão người. Cự nhân tay nâng thần sơn, tại thiên trung tâm bên trên, kêu viết ngọc kinh, lão nhân trưởng lên tiên cung, gọi thanh hơi cung, ở trung ương, cái kia vòng đáng sợ tới cực điểm, mang theo tối hừng hực cũng tối hắc ám mặt trời bên trong. Có hạo đáng không hiểu thanh âm một mực tại tiếng vọng. Cái này tựa hồ là đối cái kia hai đạo tiếng cười làm ra ra đáp lại. Cùng yên tĩnh thái vô thiên chí cao chỗ khác biệt, thái sơ thiên chí cao chỗ, vĩnh viễn là có thật to tiếng vọng, tràn đầy bành trướng sinh khí. Cái kia hai đạo tiếng cười tiến nhanh thái sơ thiên, để cho cự nhân há mồm phun ra một đường to lớn khí tức, để cho lão nhân trợn mắt, phát ra một tiếng từ xưa tới nay thở dài. Hắc ám cùng kim, song trọng huy quang hàng lâm ở đây, sương mù hỗn độn hội tụ thành thiên. Cự nhân nhìn về quá khứ ẩn vào, lão nhân nhìn về tương lai mà trông, cứ như vậy dựa lưng vào nhau, cũng không tiếp tục nhìn cái kia vòng đáng sợ mặt trời. Thái sơ mặt trời thanh âm vẫn tại vang, oanh minh, vang vọng toàn bộ thái sơ chi thiên. Trung tâm trong bóng tối, bỗng nhiên có 72 ánh sáng màu hoa hội tụ thành tròn, lóe lên một cái rồi biến mất. Tại mặt khác một chỗ, chúng sinh khó mà tìm ra địa phương, có cưỡi châu lão giả xuất hiện. Hắn còng lưng lưng, trong tay bưng lấy một quyển không biết viết là sách gì, đi tới một tòa hùng vĩ đến không thể đo đạc hắc sơn phía trước. Đây là bất tử chi sơn, thái cổ đến nay, trong truyền thuyết ngoạn long dung chỗ ký túc địa phương. Ai? Nghi vấn thanh âm từ trong núi truyền ra. Lão nhân ngẩng đầu lên, cái kia thanh nghiêu bất mãn hừ một tiếng, mà trong núi cái thanh âm kia ồ lên một tiếng. Cái này khiến lão nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Đã già dặn ngay cả ta đều nhận không ra sao? Thanh nghiêu mang theo lão nhân hướng trong núi đi đến. Bất tử chi sơn bên trên, gốc kia che đậy vô số nhân gian đại dòng thụ đung đưa. Có người từ cây dòng phía dưới đi ra, kia là nho đạo thái cổ thánh nhân. Hắn nhìn thấy thanh nghiêu, cũng nhìn thấy lão nhân, mặt lộ vẻ động dung, cả kinh nói, xem ra ta đúng là thương lão, liền ngươi khí tức đều không nhận ra được. Lão nhân khép lại sách vở, ta có thể trông thấy, cái này gốc cây rong ngay tại đi về phía tiêu vong. Bất tử chi sơn, thật có thể trường tồn bất tử sao? Từ liền cổ đến nay, ngươi lấy tâm huyết gieo xuống một khỏa phàm thảo, đến bây giờ, cỏ này hóa thành tham thiên long dung, mà ngươi sớm đã cùng cái này mộc hòa làm một thể. Mộc suy tắc thì ngươi vong, mộc thịnh tắc thì ngươi sinh. Thái cổ thánh nhân lắc đầu, hít một tiếng, đem lão nhân mời vào bất tử chi sơn. Cái kia mở miệng nói, ta đã thấy rõ, cũng nghe minh bạch, nếu như lớn dung cứ như vậy già đi, cứ như vậy tịch diệt, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Ngươi nghe thấy được sao? Kia đến từ tương lai càn rỡ cùng thoải mái, kia đến từ quá khứ bình thản cùng thu liễm. Lão nhân gật đầu, là thái nhất cùng hồn luân thanh âm. Thái cổ thánh nhân gật đầu, vâng, đúng là bọn hắn thanh âm. Từ liền cổ dĩ hàng, từ căn nguyên ban đầu, cỡ nào lại nghe ngửi qua như vậy tiếng cười. Cười một tiếng mà rõ thiên cổ, ta ngộ đạo, phàm trần chúng sự tình cười rộ nói, dù cho là ta, cũng bất quá là một giấc mộng dài mà thôi. Chết thật sự là tiêu vong sao? Tứ đại chúng sinh ngơ ngơ ngác ngác sống sót, tại trong khe hẹp đau khổ cầu sinh. Đối với chúng ta mà nói, tiêu vong sau đó, chỉ cần có ý nguyện, cũng sẽ không đi đến Minh Hải. Như thế chúng ta sẽ đi ở đâu đâu? Đạo huynh, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta cái gì cũng không làm, tối hậu chân linh đương quy đến nơi nào đâu. Lão nhân vuốt râu, nhìn qua thái cổ thánh nhân, nói, cái này không phải là thiên tôn con đường sao? Cái gọi là phải ý chính là một cái không có chữ. Nhưng cái này vô sẽ lấy cái gì hình thức lộ ra? Chính là nói, vô, chi nhân việc của mình. Thái cổ thánh nhân cười, chẳng lẽ bây giờ tại trước mặt ta, không phải một vị thiên tôn sao? Lão nhân đồng dạng cười, ta thế nào lại là thiên tôn đâu? Nếu như ta vẫn là thiên tôn, thái thượng liền sẽ không viên mãn. Thái cực vẫn như cũ là thái cực, chính là bởi vì ta không phải, cho nên thái cực mới là thái thượng. Ngươi có thể từng nghe gặp thái cực thiên bên trong truyền. Đến mê sảng, thái cổ thánh nhân lắc đầu, lão nhân vỗ tay mà cười. Thái cực thiên tôn đã viên mãn, ta chính là cái kia không viên mãn. Ta là đạo đức, ta là thái thượng 81 hóa, ta cũng có phàm nhân danh tự. Đây là ta lưu lại trên thế gian chứng cứ. Ta họ Lý gọi tai, sinh thời tai không thông, khó mà nghe tiếng, nhân sinh đến đều là có đại khuyết tiếc. Lỗ Khâu, ngươi cũng không ngoại lệ. Thái cổ thánh nhân, năm đó Phượng ca cười ta si cuồng, không nên gieo xuống cây rong, nói là trói buộc chính ta, mở đường sự tình có đại ác. Bây giờ không thấy cố nhân thân ảnh, mà ta cũng minh bạch nàng lời nói. Cái này phàm trần mọi chuyện đều có tận. Là, đạo huynh nói không sai. Chúng sinh có tiếc, ta có kinh ngạc tột độ. Hắn nhìn về phía lão nhân, phun ra kinh thiên lời nói. Ta trước khi chết có đại nguyện chưa hề giải quyết xong. Đạo huynh, ta phải đi đại đảo ở giữa, gặp bạch cốt đảo cung, sông thiên minh chi môn. Ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.